Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 346, lại thấy mã xây dựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đều bị ngươi phát hiện. Yến Tiểu Bắc nhẹ nhàng bắt lấy Tô Nhan bả vai, hắn nhìn Tô Nhan kia xinh đẹp mắt to. Tô Nhan nói, ta biết ngươi là ở vì ta ca ca sự tình ưu phiền, ca ca ta có đôi khi thực ngoan cố, có đôi khi đâu. Lại thông tình đạt lý, ngay cả ta cũng nắm lấy không rõ hắn tính cách, bất quá hắn cũng là vì tổ tông hiếu đạo, ngươi cũng đừng nguyện hắn. Nói thỏa ít nhiều ngươi tẩu tẩu. Yến Tiểu Bắc nói, lặng lẽ cùng ngươi nói, ngươi tẩu tẩu có, buổi sáng thời điểm đem ngươi ca cấp mừng rỡ. A, không thể nào, Tô Nhan kinh hỉ lên, ta phải đi xem, tướng công, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi tốt mới có sức lực làm việc nhi. Quần áo liền ném trong sọt mặt trở về ta cấp giặt sạch. Nói, Tô Nhan liền phải đi ra ngoài, Yến Tiểu Bắc cười nói, ngươi cẩn thận một chút, biết rồi, lại không phải tiểu hài tử. Tô Nhan nói, nàng hướng tới Yến Tiểu Bắc ôn nhu cười. Yến Tiểu Bắc tâm nói Tô Nhan hiện giờ là đêm này. Tướng công, hai chữ kêu chính là càng ngày càng trôi chảy, chính mình đến tìm cái thời điểm, sau đó đem chính mình hôn sự này cấp làm tốt như vậy tức phụ nhi kia cũng không thể bị nàng cấp trốn đi, bằng không về sau dẫn theo đèn lồng đều tìm không thấy. Lời nói là nói như thế, nhưng một trận buồn ngủ dùng để Yến Tiểu Bắc đánh cái ngáp một cái, sau đó dùng cái. Nước trong chú trực tiếp linh khí hóa thủy ở chính mình trên người trọng giặt sạch một chút tắm rửa sạch sẽ lúc sau, nằm tới rồi trên giường hô hô ngủ nhiều. Dựa theo thân công báo kế sách toàn bộ ký châu thành rút lui, không hề giống lúc trước như vậy chính đại quang minh, mà là điệu thấp tiến hành. Lúc này phương Bắc luồng không khí lạnh tới gần, cho nên có không ít thỏa mãn nạn dân Nam Hạ, vừa lúc dọc theo Tây Kỳ cùng nhà Ân đường ranh giới rời đi, cho nên ký châu thành bá tánh cũng như thế gia nhập Nam Hạ đội ngũ chung. Dân chúng đều biết hiện tại Tây Kỳ cùng nhà Ân không có khai chiến, nhưng nếu là khai chiến, đầu tiên tao ương chính là ký châu thành chờ sinh tồn ở hai bên thế lực kẽ hở chung một ít thành trì. Cho nên thật tinh mắt người cũng tùy quân nam rời. Vừa lúc gặp đại tuyết phong sơn, Yến Tiểu Bắc đám người cũng là không sợ giá lạnh, dẫn dắt nhân mã dần dần nam hạ. Người ở trong xe ngựa mặt đừng ra tới. Thân xuyên một thân áo bông Tô Toàn Trung hướng tới bên trong xe ngựa Tái Tỷ Sương nói, Tái Tỷ Sương có thai trong người cho nên Tô Toàn Trung dọc theo đường đi đều ở che chở. Tái Tỷ Sương ló đầu ra nói, ngươi cẩn thận một chút, bên ngoài như vậy lãnh, ta đi cấp mã phê một tầng cỏ khô tuyết như vậy đại, này mã cũng là huyết nhục chi thân, sợ lãnh. Tô Toàn Trung lôi cuốn một kiện cỏ khô áo choàng nói. Này áo choàng tự nhiên không phải người xuyên áo choàng, mà là Yến Tiểu Bắc làm người phát minh ra tới, phỏng theo đời sau sùng vật quần áo, bởi vì mã lông tóc thực đoàn, mùa đông cũng sẽ bị tổn thương do giá rét, cho nên áo choàng khoác ở ngựa trên người cũng có thể chống lạnh. Có đôi khi hành quân gấp mã không kịp ăn thức ăn chăn nuôi, liền có thể đem quần áo của mình trở thành đồ ăn ăn. Này phát minh cũng làm người chung quanh thập phần tán thành tương đương được hoan nghênh. Yến Tiểu Bắc ở một cái mặt trước đội ngũ, hắn cưỡi ở quỷ miêu trên người, hắn khoác một kiện da lông áo khoác này áo khoác thực to rộng cho nên ở Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực còn cuộn lại Tô Nhan. Ngươi đi ngươi tẩu tử trên xe ngựa đi cùng ta ở chỗ này trúng gió đừng đông lạnh tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn đến phong lại bắt đầu lớn, hơn nữa trong gió hỗn loạn đại tuyết làm không khí khô ráo khẩn thổi tới trên mặt liền phảng phất bị dao nhỏ quát dường như. Tô Nhan nói, ta tốt xấu cũng là tiên môn đệ tử kẻ hèn giá lạnh ta chịu nổi. Người à, Yến Tiểu Bắc đem áo khoác hướng Tô Nhan trên người thấu thấu. Tô Nhan nói, phong tuyết như vậy đại, miêu nhi không lạnh sao? Miêu là quỷ miêu, hơn nữa trên người lông tóc có thể so chúng ta áo khoác giữ ấm nhiều. Yến Tiểu Bắc cười nói, lúc này mặt sau tới một con khoái mã, người tới đúng là Lâm Tô Đả, Lâm Tô Đả nói. Lão đại, không hảo, phía trước xuất hiện một chi ngàn người quy mô sơn tặc chặn chúng ta đường đi. Cái gì, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói, này đều đại tuyết thiên, này đó sơn tặc còn không dừng nghỉ. Cũng thật cần mẫn a, từ ký châu thành ra tới đội ngũ chia làm 13 bát, chúng ta mặt sau chính là Lý Tịnh tướng quân bọn họ, nhưng Lý Tịnh tướng quân là áp lương thảo quân nhu, nếu là chúng ta bên này không cho bọn họ khai đạo, đến lúc đó sơn tặc sẽ cho Lý Tịnh tướng quân bọn họ tạo thành bối rối. Lâm Tô Đả nói, nếu là lúc này thân công báo ở chỗ này thì tốt rồi, bằng hắn ba tấc không lạn miệng lưỡi, nói không chừng có thể nói động này đó sơn tặc đâu. Yến Tiểu Bắc nói, thôi thôi ta đi một chuyến đi, tốt nhất đừng đánh, bởi vì này nếu là đánh lên tới, chúng ta phía đông 30 dặm là nhà Ân, phía tây 30 dặm là Tây Kỳ địa bàn, làm cho bọn họ biết chúng ta này ám độ trần thương mưu kế sao liền thất bại. Hảo, lão đại, ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Tô Đả nói, Yến Tiểu Bắc đem áo khoác ôm ở Tô Nhan trên người. Nhan Nhi, ngươi tiếp tục đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi cẩn thận một chút ai? Tô Nhan quan tâm nói. Đã biết, Yến Tiểu Bắc thét to một tiếng, dùng phi vũ giày liền phi hành lên. Hắn ở trên trời phi, mà Lâm Tô Đà giá mã trên mặt đất chạy, Lâm Tô Đà một bên chạy một bên nói. Ca, ngươi chậm một chút nha. Này tuyết đọng quá dày ta chạy không mau. Vậy ngươi cũng phi à? Yến Tiểu Bắc cười mắng. Phi không đứng dậy, lãnh. Lâm Tô Đà ủy khuất ba ba nói. Yến Tiểu Bắc đi tới đội ngũ đằng trước, quả nhiên lúc này một tảng lớn người ô ương liền chắn ở này duy nhất trên đường, phía trước đều là một đám ăn mặc các màu da thú sơn tặc, một đám hung thần ác sát, thoạt nhìn không tốt lắm chọc. Yến Tiểu Bắc nhìn chung quanh con đường, tâm nói phía trước mấy chi đội ngũ còn hảo không có đã chịu ngăn trở, hẳn là thuận lợi vượt qua đi. Bọn họ chuyến này chính là dựa theo phân công nhau hành động phương thức, tránh cho lập tức xuất phát quá nhiều người, do đó bị người phát hiện manh mối, mà chia làm 13 bát, vừa lúc có thể dung nhập Nam Hạ nạn dân bên trong, đây là một cái phi thường xảo diệu che giấu. Các ngươi là tới đánh cướp, Yến Tiểu Bắc híp mắt nói, trên vai hắn, mũ thượng đều là thật dày tuyết đọng, lông mi cũng treo một tầng bạch xương. Đi đầu tặc đầu xoa xoa tay, hướng tới lòng bàn tay ha nhiệt khí nói. Này, này nói là ta khai, này. Này thụ là ta tải, muốn, ai, ngươi không phải cái kia mã, mã, Yến Tiểu Bắc kinh hỉ nói, mã xây dựng, đối phương nói, ai ra a, lão huynh đệ a, ngươi sao ở chỗ này? Yến Tiểu Bắc vui mừng nói, ta tưởng ai đâu, nguyên lai là lão Yến ngươi a, sớm biết rằng này đó là người của ngươi, ta liền không xuống núi tới làm khó dễ các ngươi. Mã xây dựng vui mừng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quanh sơn tặc cũng đều trợn tròn mắt, một khắc trước mã xây dựng còn hung thần ác sát muốn làm Lâm Tô Đà, giờ khắc này mã xây dựng thế nhưng cùng Yến Tiểu Bắc kề vai sát cánh, anh em tốt. Huynh đệ đã lâu không thấy, này đến có hơn nửa năm đi. Yến Tiểu Bắc nói, có, khẳng định có. Đi, chúng ta uống rượu đi. Nha, lãnh chết ta, nếu không phải hiện tại chúng ta bị kẹp ở trung gian, cũng không địa phương đánh cướp, quỷ tài tới nơi này cướp bóc dân chạy nạn, những cái đó dân chạy nạn ăn đến so anh em mấy cái còn muốn keo kiệt. Mã xây dựng hướng tới lòng bàn tay ha nhiệt khí, xúc đầu bộ dáng giống như là vương bát thấy được cầu tử trốn tránh không ra. Cách chương.